Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, uống thuốc rồi. Cáo biệt Ngô Chí Hào mấy người, buổi sáng không cần đi học, mắt nhìn thời gian còn sớm, Phương Bình cũng không tâm tư đi trường học, đi dạo hướng về cảnh hồ viên phương hướng đi đến, vừa đi, Phương Bình vừa nghĩ Vương Kim Dương. Ngô Chí Hào bọn họ quan tâm những kia kỹ xảo nhỏ. Phương Bình tuy rằng cũng đang nghe, nhưng là không quá để ở trong lòng. Then chốt vẫn là những thứ đồ khác. Vương Kim Dương bất quá là cái đại học năm nhất học sinh. Có thể rõ ràng so với học sinh cấp 3 muốn thành thục nhiều lắm. Từ hắn lơ đãng mấy lời nói bên trong có thể nghe ra. Võ giả. Có thể cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Xã hội hiện đại, võ giả nhìn như cùng người bình thường hỗn tạp. Trên thực tế không hẳn chính là như vậy. Bọn họ có thế giới của bọn họ. Rất nhiều thứ người bình thường căn bản sẽ không hiểu rõ. Bây giờ trên Internet tin tức truyền lưu mặc dù nhanh. Có thể đừng quên, ở quốc gia này, mạng lưới rộng rãi đến đâu. Vậy cũng là chính phủ để nó rộng rãi. Một ít không hy vọng người bình thường biết đến tin tức. Cái kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên Internet. Võ giả, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Võ giả đến cùng người bình thường lớn bao nhiêu khác biệt? Đơn thuần vũ lực trên chênh lệch sao? Mấy ngày trước, Phương Bình không tâm tư bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc những thứ này. Nhưng lúc này đây tiếp xúc Vương Kim Dương vị này chân chính võ giả. Phương Bình không khỏi nghĩ tới càng nhiều. Tầng thứ trung quy vẫn là thấp một ít. Phương Bình lắc đầu một cái. Địa vị xã hội không giống. Dẫn đến hắn hiểu rõ tin tức cũng rất ít. Có vài thứ, chính như Vương Kim Dương nói. Có thể không biết so với biết càng tốt hơn. Chờ hắn thành võ giả. Những này không rõ chỗ. Đều sẽ từ từ hiểu rõ, cũng không phải vội với nhất thời. Đi rồi một hồi, Phương Bình lại suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem còn lại 10.000 điểm tài phú tiến hành chuyển đổi. Năm nay hiển nhiên so với năm trước muốn khó thi nhiều lắm. Ngô Chí Hào 115 tạp khí huyết, chuẩn bị khí huyết đan, học được tâm tình bạo phát kỹ xảo, liền là như vậy. Còn không niềm tin quá lớn, bởi vậy có thể thấy được, năm nay cạnh tranh áp lực sẽ rất lớn, chính mình hiện tại bất quá 110 tạp khí huyết, lại không tăng lên, một khi cái này vô căn cứ hệ thống xảy ra vấn đề. Vậy thì phiền phức rồi, quyết định chủ ý, Phương Bình ngưng thần bắt đầu nghĩ khí huyết tăng lên, rất nhanh, trong tầm mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, không khí huyết, 1, 2 tinh thần, 1, 1, giữa lúc Phương Bình chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp tượng lần thứ nhất khí huyết tăng lên lúc thoải mái. Đột nhiên, Phương Bình thấp giọng gào lên đau đớn một tiếng, lộ ra ở bên ngoài cánh tay, cái cổ, mu bàn tay, những chỗ này, gân xanh lộ ra rõ ràng, xem ra đặc biệt dọa người. Phương Bình cắn răng, tựa ở đường phố bên cửa hàng trên vách tường, mạnh mẽ nắm song quyền, cố nén đau đớn không lớn tiếng gọi ra. Không biết quá rồi bao lâu, Phương Bình trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi, hô, thổ ra ngụm chọc khí. Rất nhanh, Phương Bình liền thấp giọng mắng, thảo, hố ta đây, lần thứ nhất thoải mái hơn a. Nhưng lúc này đây... Kém chút đau hắn lăn lộn đầy đất, khí huyết tăng lên một khắc đó, hắn đều coi chính mình mạch máu cũng bị căng nứt rồi. Cũng may, đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu là lại chờ một lát, Phương Bình không xác định chính mình có thể hay không ở trên đường cái lăn lộn đầy đất. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi, Phương Bình sờ sờ cánh tay, nhíu mày nói, tố chất thân thể theo không kịp sao? Lần thứ nhất tăng lên khí huyết, hắn không quá để ý cái này, nhưng lúc này đây, Phương Bình rất rõ ràng cảm nhận được, khả năng là chính mình mạch máu quá mức yếu đuối, tăng lên khí huyết thời điểm, kém chút bể mạch máu, lúc này mới lần thứ hai tăng lên. Phương Bình rất hoài nghi, lại tới một lần nữa, chính mình e sợ thật muốn thành hình người suối phun. Phun vẫn là dòng máu màu đỏ, chỉ có mạnh mẽ thể phách mới có thể chống đỡ khí huyết tăng lên. Xem ra, thân thể rèn luyện cũng phải nhấc lên nhật trình rồi. Nguyên bản liền bận rộn nhiệm vụ, hiện tại lại tăng thêm không ít. Bất quá tố chất thân thể tăng lên vẫn có cần phải. Dù cho không làm tăng cường khí huyết, thực chắc cửa ải kia cũng cần tốt tố chất thân thể mới được. Lúc này Phương Bình cùng Vương Kim Dương trong miệng, những kia ngâm mình ở trong ấm sắc thuốc lớn lên, phế vật không? Quá to lớn khác nhau. Vừa nghĩ tới đó, Phương Bình có chút giở khóc giở cười. Người khác lo lắng khí huyết vô pháp tăng lên, chính mình ngược lại đây, trái lại là thân thể không chịu nổi khí huyết tăng lên. Lần thứ hai liếc mắt nhìn trong tầm mắt số liệu, Phương Bình nghĩ, chính mình hiện tại là 120 tạp sao? Không nghĩ lại đi Ngô Chí Hào nhà chắc thử một lần. Lúc này mới cách một ngày, chính mình ngày hôm nay nếu là đi kiểm tra, tuôn ra cái 125 tạp giá trị cao nhất. Ngô Chí Hào có thể nhảy lầu. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là lôi kéo Phương Bình đồng thời nhảy. Đúng 2 giờ chiều, mọi người lần thứ hai ở cửa trường học tập hợp. Mấy người đồng thời cùng xe đi tới Vương Kim Dương trong nhà, tiếp vị này đến trường học. Vương Kim Dương vị trí tiểu khu, hoàn cảnh cũng bình thường, nhiều lắm cũng là so với Phương Bình nhà cảnh Hồ Viên tiểu khu tốt như vậy một chút. Xe đến thời điểm, Vương Kim Dương đã đứng ở cửa tiểu khu chờ đợi. Buổi sáng tay không trở về Vương Kim Dương, lúc này lại là mang theo cái ba lô phình, cũng không biết trang cái gì. Mọi người cũng không hỏi nhiều, về nhà một chuyến, mang điểm thổ đặc sản cũng không kỳ lạ. Vương Kim Dương mang theo ba lô liền muốn lên xe, kết quả bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Phương Bình. Trong mắt lộ ra một vệt ngờ vực, hơi ngưng lông mày nói, Phương Bình, ngươi buổi trưa làm cái gì rồi? A, Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp trong lòng bỗng nhiên có chút sốt sáng lên. Chẳng lẽ nói, võ giả có thể phát hiện mình khí huyết tăng lên? Kết quả không ra hắn dự liệu. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, tuy rằng lý giải các ngươi ý nghĩ, vì võ khoa ta y không tiếc bất cứ giá nào cũng có thể. Thế nhưng, thân thể mới là căn bản. Có chút hổ lang chi dược, tuyệt đối không thể ăn bậy. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể gây thành đại họa. Ta không biết ngươi ăn thuốc gì, có thể ngươi khí huyết tăng lên hơi nhiều, rất dễ dàng gặp sự cố. Khoảng thời gian này, nhiều rèn luyện, để khí huyết bình phục. Trong một tuần lễ, tuyệt đối không thể lại dùng cái khác bổ huyết khí dược phẩm. Phương Bình nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, biết rồi, cảm tạ Vương ca, ta trước cũng không kinh nghiệm. Lần này vẫn là lần thứ nhất dùng dược phẩm, trước cũng cảm thấy mạch máu có chút sưng, hóa ra là lần thứ nhất, chẳng trách. Vương Kim Dương nỉ non một tiếng, làm võ giả, hắn cảm giác rất nhạy cảm. Buổi sáng Phương Bình, khí huyết rõ ràng muốn so với Ngô Chí Hào thấp một ít. Có thể hiện tại, ở trong mắt hắn, Phương Bình nhưng là so với Ngô Chí Hào còn cao hơn. Huyết khí bộc phát, hắn không biết Phương Bình ăn cái gì. Có thể thuốc này hiệu quả kinh người, rất có thể là một ít đối thân thể có tiêu hao tác dụng cấm dược. Bất quá nghĩ đến đối phương là lần thứ nhất uống thuốc, đối những này không hiểu, hơn nữa đều lúc này mới lần thứ nhất ăn, gia cảnh hẳn là cũng không được tốt lắm. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương cũng không truy hỏi hắn ăn cái gì, chỉ là lần thứ hai nhắc nhở, sau đó mua thuốc, ở không hiểu dược hiệu trước, nhất định phải đi chính quy tiệm thuốc. Trên xã hội, có chút người lung tung phối dược, dược hiệu xung đột, đối thân thể có rất nguy hại lớn. không phải mỗi lần đều như thế may mắn. Ăn chết ăn tàn người, hàng năm có khối người, bất quá ngươi là lần thứ nhất. Trước đây nội tình đánh cũng không tệ lắm, miễn cưỡng chống xuống, không thể đem vận khí làm thái độ bình thường. Sau đó chú ý, nhất định chú ý, cảm tạ Vương ca, đừng khách khí. Vương Kim Dương thái độ hơi hơi khá hơn một chút, tiếp lại cười nói, bất quá ngươi lần này cũng không thiệt thòi. Chờ khí huyết bình phục lại, mài giũa một chút thân thể, năm nay võ khoa có hy vọng. Hai người đối thoại, những người khác cũng vẫn đang nghe. Ban đầu, mọi người đều nghe được. Hẳn là Phương Bình buổi trưa ăn cái gì bổ huyết khí dược phẩm. Thật giống đối thân thể có chút thương tổn. Cũng không định đến. Nghe được cuối cùng, Vương Kim Dương lại còn nói Phương Bình võ khoa có hy vọng. Phải biết, buổi sáng dù cho là Ngô Chí Hào, ở Vương Kim Dương trong miệng, cũng không được đến như vậy lời bình. Sở dĩ chờ nghe đến nơi này, Ngô Chí Hào không nhịn được cả kinh nói, Vương ca, Phương Bình khí huyết tăng lên rất nhiều. Vương Kim Dương khẽ cười nói, ta lại không phải khí huyết dụng cụ, chỉ có thể đại thể nhìn ra một điểm. Bất quá liền là như vậy, cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này xác thực tăng lên không thấp. Phương Bình vội vã chê cười nói, Bình thường, ta cảm thấy cùng trước gần như. Ha ha ha, Vương Kim Dương nở nụ cười một tiếng, cũng không vạch trần hắn. Bất quá nhưng là đối Ngô Chí Hào nói, các ngươi đừng học hắn. Hắn không hiểu những này, lần này có chút mạo hiểm rồi. Dược phẩm không thể dùng linh tinh, đặc biệt là ở huyết khí hoàn, khí huyết đan những này thường quy dược phẩm bên ngoài dược phẩm. Càng không thể lung tung dùng. Hắn cũng là số may, nếu là vận khí thiếu một chút, hiện tại mạch máu nổ tung, hậu quả khó mà lường được. Vô tri thật là đáng sợ. Vương Kim Dương lắc đầu một cái, đổi thành đối những kiến thức này có hiểu rõ học sinh, tuyệt đối không dám làm như thế. Nghe được mạch máu nổ tung hậu quả, Ngô Chí Hào ba người chớp mắt, cái cổ co rụt lại. Có chút kinh sợ, Ngô Chí Hào nhỏ giọng hỏi, Phương Bình, ngươi mua thuốc gì ăn? Phương Bình ngượng ngùng nói, ngày hôm qua ở ngươi cái kia đo lường một hồi, trở lại cha ta liền cho ta không ít tiền, để ta mua chút dược phẩm bồi bổ, tranh thủ thi đậu võ khoa. Trưa hôm nay chúng ta tách ra, ta vừa vặn về nhà, trên đường liền có người hỏi ta có muốn hay không thuốc bổ. Rất tiện nghi, ta liền mua một viên. Ngươi, Ngô Chí Hào trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin nói, ngươi điên rồi, trên đường cái tên lừa đảo ngươi cũng tin. Tiện nghi mà, hắn nói là huyết khí hoàn, mới mấy ngàn đồng tiền, ngươi ngày hôm qua không phải nói 3 vạn nhất viên sao? Ngươi ngốc vẫn là hắn ngốc, 3 vạn đồng tiền đồ vật, mấy ngàn đồng tiền bán ngươi. Ngô Chí Hào triệt để không nói gì. Dương Kiến cũng vò đầu. Dại ra nói, ta đều không dám làm như thế. Phương Bình, cái tên nhà ngươi, thật điên cuồng. Nguyên bản bọn họ còn muốn hỏi Phương Bình đến cùng uống thuốc gì. Hiện tại triệt để không còn tâm tư. Loại này không biết thuốc gì dược. Thật muốn ăn, chết cũng không biết chết như thế nào. Huống hồ đối phương lừa Phương Bình một lần. Hiện tại e sợ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Loại này đánh cược mệnh tăng lên khí huyết hành vi, trừ phi thật cùng đường mạt lộ, không phải vậy học sinh cấp 3 không gan này đi đánh cược. Vô tri thật là đáng sợ. Vậy đại khái là tất cả mọi người giờ khắc này duy nhất ý nghĩ. Đổi thành bọn họ, ai sẽ tùy tiện ở trên đường cái mua thuốc ăn? Phương Bình thấy thế cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lừa gạt rồi. Trước hắn cũng không nghĩ tới, Vương Kim Dương dĩ nhiên có thể cảm nhận được những thứ này. Bây giờ nhìn lại, võ giả so với chính mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Muốn không chính là Vương Kim Dương so với tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Bất quá bị vạch trần cũng không phải chuyện xấu. kiểm tra sức khỏe khí huyết, kiểm tra thời điểm, Ngô Chí Hào bọn họ cũng sẽ không thái quá bất ngờ. Ngoài ra còn có chỗ tốt, Vương Kim Dương khả năng là cảm thấy hắn thi đậu võ khoa hy vọng không nhỏ. Xe đi trường học trong quá trình, lại chỉ điểm Phương Bình vài câu, chủ yếu đều là thân thể rèn luyện phương diện. Cuối cùng càng là cười nói, nhất trung năm nay e sợ lại đến tuôn ra chút ngoài ý muốn đến. Hy vọng ngươi đừng ở cái khác sát hạch tới tuột xích. Có thể lại qua mấy tháng, chúng ta lại là đồng học rồi. Này vừa nói, Ngô Chí Hào mấy người là thật lại ao ước lại đố. Có thể để bọn họ đi trên đường cái mua thuốc ăn. Vẫn đúng là không cái này quyết đoán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ